thậm chí không phải hạt tộc đứng đầu nhất đại tôn, mà là có thể trở thành phóng nhãn toàn bộ minh giới giữa hư không cao cấp nhất đại tôn. Nghe đồn, một chút cổ lão đại tộc đỉnh tiêm đại tôn, cái kia là có thể cùng chúa tể chống lại kinh khủng tồn tại. Chẳng lẽ về sau lôi đạo cũng có thể đi đến loại tình trạng này? Phải biết, hiện tại lôi đạo liền có thể tiến hành xuyên qua không gian. Kỳ thật chúa tể ưu thế lớn nhất chính là không gian xuyên qua. Mà lôi đạo lại nương tựa theo bất tử thần côn công. Đã có thể xuyên qua không gian. Tương lai nói không chừng thật sự có thể tại đại tôn lúc liền cùng chúa tể chống lại. Trở thành toàn bộ minh giới. Vô số cổ lão đại tộc ở trong chói mắt nhất tồn tại một trong. Đương nhiên, coi như không thể cùng chúa tể chống lại, nhưng minh giới đứng đầu nhất đại tôn, kiếm chi chúa tể thậm chí lại nghĩ tới một cái khả năng. Thủy tổ tháp, lôi đảo vô cùng có khả năng có cơ hội xông qua thủy tổ tháp tầng thứ hai. Một khi xông qua, vậy nhưng sao hoàn toàn không phải xông qua tầng thứ nhất có thể sánh được. Bởi vì, lôi đảo sắp thành làm thủy tổ không đệ tử chính thức. Cũng là thân truyền đệ tử, tại cuồn cuộn minh giới bên trong, lôi đảo đều sẽ thành làm nhất đẳng một đỉnh tiêm thân phận. Thậm chí, cả nhân loại đều lại bởi vì lôi đảo thân phận mà được lợi. Thủy tổ đệ tử, cái thân phận này truyền đi, cái gì hạt tộc, cái gì bất tử tộc, đều hoàn toàn muốn chủ động lùi lại, thậm chí đem cương vực nhường lại. Ai cũng không dám lại trêu chọc nhân loại. Hô, kiếm chi chúa tể thở phào một hơi. Hắn lại liếc mắt nhìn lôi đạo. Lập tức nhắm mắt lại. Không nhìn, không nghĩ. Hắn sợ nhìn nữa. Hắn cũng nhịn không được đem lôi đạo cho, cung cấp, dâng lên. Ngày ngày thúc giục lôi đạo tu luyện. Đương nhiên, kiếm chi chúa tể rất rõ ràng. Nếu thật là như thế. Nói không chừng liền sẽ để lôi đạo phế đi. Cường giả chân chính, nhất định phải là chính mình từng bước một đi ra. Cho dù là thủy tổ đệ tử, có vô cùng tài nguyên, có vô cùng đỉnh tiêm pháp môn, nhưng có thể đạt đến đỉnh điểm đại chúa tể cấp độ. Cũng chỉ có mấy cái như vậy thôi. Hết thảy, đều phải dựa vào chính mình. Cái này là tu hành. Lúc trước kiếm chi chúa tể cũng là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng nhân loại chúa tể cũng không có cái gì quá đặc thù chiếu cố. Mà là nhường kiếm chi chúa tể cùng những người khác loại một dạng. Một bước một cái dấu chân từ từ quật khởi. Đây mới là tu hành. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Biểu hiện được thờ ơ. Không thể để cho lôi đạo quá kiêu ngạo. Kiếm chi chúa tể trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Lôi đạo cũng là không có cảm giác gì, mà lại hai người cũng đều là truyền âm. Bởi vậy, đằng trước dẫn đường bất tử tộc thất đại chúa tể cũng không có phát giác được cái gì. Vù, rất nhanh, thất đại chúa tể liền dẫn lôi đạo cùng kiếm chi chúa tể tiến vào bất tử giới. Đồng thời đi tới một cái truyền tống trận. Này cái truyền tống trận liền thông hướng bất tử mộ. Truyền tống trận, nói như vậy, bất tử mộ không có ở bất tử giới. Lôi đạo trong lòng hơi động, nghĩ đến loại khả năng này. Thậm chí liền kiếm chi chúa tể cũng hết sức kinh ngạc. Hắn vẫn luôn coi là bất tử mộ ngay tại bất tử giới bên trong. Không nghĩ tới thế mà không tại không tử giới bên trong. Ngược lại là giống như tại minh giới giữa hư không. Bất tử mộ là bất tử tộc cơ mật tối cao. Bởi vậy, chỉ có chúa tể mới biết được. Thậm chí, liền liền chúa tể, cũng chỉ có trong đó một hai vị hạch tâm chúa tể mới sẽ biết. Bất tử mộ đến tột cùng ở nơi nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Ngược lại bước vào truyền tống trận liền có thể đến bất tử mộ. Đúng. Không muốn cố gắng lưu lại cái gì ấn ký. Không dùng. Chân chính bất tử mộ. Ai cũng tìm không thấy. Dứt lời. Bất tử tộc chúa tể ánh mắt nhìn về phía lôi đảo. Kiếm chi chúa tể đang muốn đi vào. Nhưng bất tử tộc chúa tể lại ngăn cản tại kiếm chi chúa tể đằng trước. Kiếm chi chúa tể, thật có lỗi, bất tử mộ chỉ có thể do lôi tôn giả một người đi vào. Ngươi chỉ có thể ở bên ngoài truyền tống trận thủ hộ lấy. Kiếm chi chúa tể nhíu mày. Bất tử tộc hoàn toàn chính xác đem bất tử mộ bảo vệ hết sức nghiêm mật. Nhân loại cùng bất tử tộc đánh nhiều năm như vậy quan hệ. Trước mắt vẻn vẹn chẳng qua là biết bất tử tộc có một cái bất tử mộ. Chẳng qua là biết bất tử mộ bên trong có bất tử bản nguyên châu. Đến mức bất tử mộ vị trí, hoặc là bất tử mộ tình huống cụ thể, nhân loại hoàn toàn không biết. Kiếm chi chúa tể do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói, bản tọa ngay ở chỗ này trông coi. Lôi tôn giả, nhớ kỹ, bảo mệnh trọng yếu nhất, thực sự đến không đến bất tử bản nguyên châu thì thôi. Tính mạng của ngươi, sao bất tử bản nguyên châu quan trọng hơn? Kiếm chi chúa tể, nhường lôi đảo cũng là có chút cảm động. Hắn nhưng là rất rõ ràng kiếm chi chúa tể lần hành động này. Cái kia chính là muốn thu hoạch được bất tử thảo. Không có bất tử thảo, kiếm chi chúa tể cưỡng ép đột phá. Một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Nhưng dù vậy trọng yếu, tại kiếm chi chúa tể trong lòng, lôi đảo sinh mệnh vẫn như cũ trọng yếu nhất. Chúa tể bệ hạ yên tâm. Đệ tử nhất định mang về bất tử bản nguyên châu. Dứt lời, lôi đạo liền một bước bước vào trong truyền tống trận. Ông, truyền tống trận phát động. Lôi đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đã bị truyền đưa đến nơi chưa biết. Cũng không biết qua bao lâu. Có lẽ là một cái chớp mắt. Có lẽ là thật lâu. May mắn lôi đạo bên người có một vị bất tử tộc chúa tể. Vị kia bất tử tộc chúa tể dùng chúa tể lực lượng bảo hộ lấy lôi đảo. Bằng không mà nói, lôi đảo đều cảm thấy, hắn không nhất định có thể chống đỡ không gian áp lực. Lần này truyền tống, chỉ sợ truyền tống rất rất xa, ít nhất là lôi đảo tiến hành không gian trong truyền thuyết. Duy nhất một lần xuyên qua dài nhất khoảng cách, bá. Lôi đạo thân ảnh lảo đảo theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Hắn mở to mắt, con mắt thứ nhất nhìn thấy được giữa hư không. Một tòa thoạt nhìn có điểm giống là phần mộ kiến trúc. Vắt ngang trong hư không. Cái này, đây là bất tử mộ. Lôi đạo rất giật mình. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ quái như thế, đồ vật. Không phải là một phiến đại lục. Cũng không phải một tòa thế giới, mà giống như là một kiện bảo vật. Đúng, liền là bảo vật, người làm luyện chế bảo vật. Mà lại, nơi này là minh giới hư không? Điểm này lôi đạo hết sức xác định. Bởi vì, lôi đạo cảm nhận được minh giới không gian thông đạo. Lôi đạo trong đầu lập tức liền có rất nhiều suy đoán. Nguyên lai, bất tử mộ không tại không tử giới. Mà là tại xa xôi minh giới giữa hư không, bất tử tộc tựa hồ còn đối nơi này hết sức yên tâm. Cứ như vậy bỏ mặc bất tử mộ tại đây bên trong. Không sợ bị người phát hiện, không sai, nơi này chính là bất tử mộ. Kỳ thật người cũng cần phải phát hiện, bất tử mộ là một kiện bảo vật, một kiện chúa tể đều không thể nắm giữ bảo vật. Chúng ta bất tử tộc liền là theo bất tử mộ bên trong đi ra. Chỉ tiếc, chúng ta lại không trở về được nữa rồi. Vị này bất tử tộc chúa tể thở dài một tiếng. Tựa hồ lộ ra thật đáng tiếc. Này thì tương đương với nhân loại theo chân thần giới đi tới. Kết quả cuối cùng lại không cách nào trở lại chân thần giới một dạng. Đích thật là một loại tiếc nuối. Bất quá. Bất tử mộ đối bất tử tộc tới nói, lại vô cùng trọng yếu. Trong đó, bất tử mộ bên trong bất tử bản nguyên châu, liền đối bất tử tộc các chúa tể tấn thăng đến đại chúa tể cực kỳ trọng yếu. Không có bất tử bản nguyên châu, bất tử tộc căn bản cũng không khả năng sinh ra đại chúa tể. Người cũng không cần nghĩ đến nhớ ở nơi này. Liền chúa tể đều không thể tại đây bên trong lưu lại đánh dấu. cũng không ai có thể biết đây là ở đâu bên trong. Cho nên, ngươi chỉ cần đi vào, mang về bất tử bản Nguyên Châu là được rồi. Đây là bất tử bản Nguyên Châu bộ dáng. Ngươi nhớ cho kỹ, bất tử tộc chúa tể cho Lôi Đạo nhìn bất tử bản Nguyên Châu hư ảnh. Kỳ thật phi thường tốt nhận, Lôi Đạo cũng nhẹ gật đầu, biểu thị nhớ kỹ, tốt, đi vào đi, nhớ kỹ, bất tử mộ bên trong, cũng nhiều nhất chỉ có thể ngốc thời gian một năm sau ngươi nếu là không có ra tới, cái kia chỉ sợ cũng không ra được, đến lúc đó ta liền sẽ rời đi, không có ta che chở ngươi tiến vào truyền tống trận. Ngươi chỉ sợ không chịu nổi trong truyền tống trận không gian áp lực. Bất tử tộc chúa tể cũng nhắc, nhờ lần nữa lấy Lôi Đạo. Bất tử mộ bên trong không thể ở lâu. Bằng không mà nói, Lôi Đạo vô cùng có khả năng cùng hắn không chết tộc một dạng. Triệt để rơi vào bất tử mộ bên trong, vĩnh viễn cũng ra không được. Ta hiểu được, Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Dù như thế nào, mặc kệ được hay không được, trong vòng một năm hắn đều phải rời đi bất tử mộ. Lập tức, Lôi Đạo một cái bước xa, trực tiếp bay vào bất tử mộ cái kia đạo đen kịt trong cửa lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.